từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 292, một bàn tay. Góc truyện audio.com. Tần Nguyệt thở dài, Tiểu Ma định nói gì để ngăn cản, nhưng thấy Tần Nguyệt đã cầm lấy giấy lụa, qua một bên chậu nước giặt sạch, nàng cũng bắt đầu thu thập, phòng trong không tính bẩn. Hai người đồng lòng, thu thập cũng không chậm. Khi dọn dẹp xong, cửa bỗng nhiên kẹt một tiếng mở ra. Tần Nguyệt quay đầu, kinh ngạc nhìn người tiến vào. 7-8 nha đầu mở đường. Trung gian ủng đám, dĩ nhiên là quần áo hoa mỹ. Hạo Nguyệt vẻ mặt đắc ý, ba, đi đến trước mặt Tần Nguyệt. Hạo Nguyệt bỗng nhiên nâng tay, một cái tát liền giáng xuống. Tần Nguyệt bụ mặt, không hờn giận trừng mắt nhìn nàng. Tần Nguyệt, muội muội tốt của ta, ngươi cũng dám hạ độc ta. Trợn mắt trừng trừng, kia cao cao toàn tâm toàn ý che bụng. Theo thanh âm của Hạo Nguyệt, nhất thời tức giận, nhị tỷ, ngươi nói những lời này không đúng rồi. Ta và ngươi tổng cộng mới gặp vài lần, như thế nào hạ độc ngươi? Tần Nguyệt trào phúng cười. Chuyện kia, bọn họ không có chứng cớ. Sao có thể nói là mình làm đây? Người duy nhất bia cũng chỉ có ngũ hoàng tử cung Tiểu Mạt. Tiểu Mạt là người của phủ tướng quân, không có khả năng làm những việc phải xin lỗi phủ tướng quân. Chẳng lẽ là ngũ hoàng tử nói sao? Không có khả năng xảy ra chuyện này. Đối với hắn cũng không có nhiều chỗ tốt, bởi vì nếu nàng một mực chắc chắn là hắn cấp thuốc. Mặc dù hoàng thượng không xử trí hắn, trong lòng cũng sẽ có ấn tượng xấu với hắn. Không phải ngươi, ngươi còn dám nói xạo sao? Tần Nguyệt, ngày đó ngươi vì sao quay về tướng phủ? Tại sao muốn trở về? Hạo Nguyệt cười lạnh một tiếng, nâng tay vừa muốn đánh hướng Tần Nguyệt. Tiểu Mạt ra tay nắm lấy cổ tay của nàng. Hạo Nguyệt cả giận nói, đều chết hết sao, còn không mau bắt lấy ác nô này. 3-4 nha đầu đi lên kéo Tiểu Mạt. Tiểu Mạt giận dữ, một tay phi đến trên người nha đầu. Nha đầu ôi một tiếng ngã xuống, chân vừa nhấc, đá trúng bụng một nha đầu khác. Trong chớp mắt, 4 nha đầu đều bò trên đất, những người còn lại bên người Hạo Nguyệt đều sợ tới mức lui về phía sau. Hạo Nguyệt cũng lui nửa bước. Tiện nha đầu, người của ngươi cũng có võ công. Người tới, cách chương.